Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, chương 18, đại chiến lam chim. Cất giấu. Một hồi chói tai tiếng chim hót từ trên trời truyền đến. Làm Hades lúc ngẩng đầu lên, một con bạch sắc đại điểu trong đêm đen xẹt qua một đạo tia chớp màu trắng đã bay đến đỉnh đầu của mọi người. Trong trời đêm, bạch sắc đại điểu cúi người hướng mặt đất sông. Đâm, cứng như sắt thép đích thực cái vuốt chụp vào mọi người. Là lam chim, nó cư nhiên truy tới nơi này. Nata nhìn phủ đầu đánh tới cự trào, chỉ cảm thấy tóc gáy dựng thẳng. Giơ lên pumpkin lập tức xạ kích. Pumpkin bắn trúng lam chim bụng, lại chỉ đánh gãy mấy cái lông chim. Nhưng mà cái này một động tác cũng chọc giận lam chim. Cự trảo lấy tốc độ nhanh hơn từ bầu trời chộp tới. Lam chim mang theo phẫn nộ khóa được mọi người tại đây. Lần này không muốn đánh cũng không được. Hades hít một hơi thật sâu, nâng lên hữu quyền, quỳ gối chợt hướng bầu trời nhảy xuống. Hades mang theo niệm động lực hữu quyền đơn giản đánh đập đến lam chim bụng. Lam chim bổ nhào xuống, thân hình trên không trung đột nhiên ngưng một cái. Không trung dường như hạ một hồi huyết vũ một dạng. Lam chim phần bụng xông ra đại lượng huyết thủy dính Hades một thân. Hades cùng lam chim đụng nhau chỗ kịch liệt, khí lưu tịch quyển dưới đất mọi người. Sau đó Hades cũng là lấy tốc độ nhanh hơn bị đụng trở về mặt đất. Toàn bộ đầu gối bộ phận đều va vào trong đất bùn. Hades nhanh chóng quay đầu về Nata cùng Barbara thét lên. Các ngươi đi trước, ta đi dẫn dắt rời đi nó. Loại nguy hiểm này chúng ta còn có thể đối phó. Barbara biết mình ở con sẽ trở thành liên lụy. Ném món vũ khí cho Hades liền gật đầu không nói tiếng nào mang theo quân cách mạnh một đám nhanh. Chóng giống như ngoài dãy núi chạy đi. Nata nhìn một chút làm tình hình trước mắt. Cắn răng hướng về phía Hades hô một câu. Đế đô gặp lại. Cũng theo mọi người cùng nhau rút lui. Lam chim trên không trung quạt hai cái cánh. Cũng không để ý đầy khắp núi đồi trốn chạy những người khác. Hung hãn trong ánh mắt mang theo thần sắc ngưng trọng chăm chú vào Hades trên người. Cánh tiếp tục một cánh. Một đạo kịch liệt phong áp thổi hướng Hades. Hades y phục tóc. Nhưng ở trong cuồng phong không chút sứt mẻ. Ngẫu nhiên trong gió còn mang theo chút mặt đất thổ khối hòn đá nhỏ đánh đập ở Hades trên người. Hades cũng bất vi sở động. Chỉ là đôi chân hơi uốn lượn. Tay phải cầm Barbara mới vừa ném tới thái đao. Mị lấy mắt nhìn bầu trời lam chim. Niệm động lực lá chắn vào lúc này đưa đến tác dụng to lớn. Lam chim thao túng gió năng lực đối với Hades niệm động lực lá chắn không có biện pháp chút nào. Lam chim vỗ cánh tốc độ càng lúc càng nhanh. Mặt đất bụi bặm bị cuồng phong thổi bay. Đều nhanh hình thành bão cát một dạng hiệu quả. Hades ánh mắt bị cát bụi ảnh hưởng rất lớn. Bất quá tinh thần lực cảm ứng bên trong lại rõ ràng sáng tỏ. Lam chim ở cát bụi đạt được lớn nhất bao trùm hiệu quả thời điểm đột nhiên cúi người. Thật dài cái cổ nhanh như tia chớp lộ ra, như kim loại mỏ chim chợt mổ về bị cát bụi bao trùm bên trong Hades. Hades các loại, chờ, đúng là cái này phút chốc. Hai chân bỗng nhiên đạp một cái, không lùi mà tiến tới nhảy qua trước mấy bước tránh thoát mỏ chim mổ đánh. Tay trái rút đao. Lôi minh chạm, thái đao ra khỏi vỏ, cao tốc trên không trung ma, lao rung động ở trên thân đao tạo thành lôi điện bám vào thân đao. Theo đao chạm kích cùng nhau chém về phía lam chim cổ. Lam chim mỏ chim mổ một cái không, cảm thấy không lành, lập tức phản ứng kịp. Cả người chu vi đều bị cao tốc xoay tròn phong áp vây quanh. Tại thân thể bốn phía tạo thành một tầng phong chi bích chướng. Đáng tiếc phong áp công kích mãnh liệt phòng thủ cũng không đủ. Thái đao mang theo lôi điện một đao chém vào lam chim cổ non nửa bên sâu. Lam chim đau đến hí một tiếng. Bị khơi dậy hung tính. hai móng trên không trung chợt rơi xuống đất. Sau đó hữu chảo lộ ra chảo hướng Hades. Hades đối mặt cao tốc chộp tới sắc bén cự chảo không hề sợ hãi. Thái đao lướt ngang ngăn cản lên đỉnh đầu. Cự chảo cùng thái đao chạm vào nhau phát sinh, phanh, một tiếng. Lam Chim một chảo này là ôm nỗi hận ra chảo. Hầu như dùng lực khí toàn thân. Hades cũng bị một chảo này đánh lui xa mấy chục mét. Sau đó, thái đao chặt đứt, CMN thực sự là hố cha a. Hades vừa lui vừa đem đoạn đao quăng về phía Lam Chim con mắt. Đáng tiếc Lam Chim đã sớm ăn xong trên cổ thua thiệt. Làm sao biết không có chuẩn bị, ở Hades bỏ rơi đao thời điểm liền bay khỏi mặt đất. Sau đó cứ như vậy huyền phù tại không trung chợt vẫy cánh phát sinh một mảng lớn sắc bén phong nhận. Không chiến ca biết sợ sao? Hades niệm năng lực bao vây toàn thân phóng lên cao. Quyền đầu đội khí thế chưa từng có từ trước tới nay đập về phía Lam Chim đầu lâu. Lam Chim con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hades. Âm thanh kêu to, mỏ chim hung hăng mổ tới. Hades nắm đấm đánh vào kiên. Cứng rắn mỏ chim bên trên. Lam Chim đầu lâu hơi co rút lại. Lại nhanh như tia chớp mổ dưới. Mà Hades vừa định hướng về sau bay đi tránh thoát. Lại phát hiện mình cư nhiên trên không trung không động được. Tỉ mỉ nhìn một cái. Chu vi bị một vòng khí lưu bọc lại. Hades niệm động lực cực nhanh co rút lại tạo ra khí lưu. Lúc này mỏ chim đã đều ở gang tấc. Liều mạng. Hades nắm chặt nắm tay niệm năng lực hầu như tập trung đến toàn bộ tay trái. Toàn lực một quyền đánh vào mỏ chim đỉnh. Nắm tay cùng mỏ chim chính diện đánh lên. Hades toàn bộ tay trái hầu như đều toàn bộ văng ra huyết thủy. Da thịt từng tấc ra nẻ. Nhưng mà Hades lại cắn chặt răng tiến lên trước mấy bước. Lần nữa câu quyền. Lam Chim vốn là bị Hades một quyền đánh đập ở mỏ chim bên trên chấn được đầu say xe. Thình lình Hades lại đấm một quyền. Một quyền này vừa lúc khắc ở Lam Chim mắt phải. Toàn bộ con người bị xỏ xuyên mà qua. To lớn điều đầu bị đánh sườn khuynh. Lam Chim kêu cực kỳ thảm thiết một tiếng. Lập tức cánh vung lên bay đến trên cao xoay quanh gào thét. Hades rơi xuống đất há mồm thở dốc. Nhìn bầu trời quanh quẩn Lam Chim, lúc này con này Lam Chim đã càng bay càng chậm, cuối cùng từ trên cao quỵ người xuống đất, thật dài linh vĩ cùng cánh trên mặt đất phô khai run run. Hades ở phía xa tử mảnh nhỏ quan sát, con này Lam Chim con mắt bộ vị liên tiếp đại não địa phương cơ hồ bị Hades một quyền đánh một cái. Đối xuyên, đã cách cái chết không xa. Hô! Hades lúc này mới lập tức ngồi dưới đất, vì giết chết con này Lam Chim. Hades tiêu hao cũng không nhỏ, Lam Chim tiếng ai minh càng ngày càng nhỏ, lại duy trì liên tục không ngừng kêu. Hades nghe cảm thấy tâm lý khó chịu, đang chuẩn bị đi tới kết quả nó, lại không nghĩ rằng bầu trời đột nhiên lại truyền ra vài tiếng phẫn nộ kêu to. Kịch liệt cuồng phong ở trên bầu trời hầu như thổi tan tầng mây. Ngay sau đó, bầu trời nguyệt lượng cơ hồ bị to lớn bóng ma che ở. Hades ngẩng đầu, hầu như không dám tin tưởng chính mình con mắt. Kết quả hậu trường vẫn là chơi không phải chuyển. Tìm không được làm sao hủy phía trước tái diễn mấy chương. Đúng giờ cập nhật dường như cũng điểm không được. Cất dấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.